Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Hoàng tử mời tiệc. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần gặp lại Trương Đại Bàn, Trương Đại Bàn muốn nói cho Bạch Tiểu Thuần một bí mật kinh thiên động địa về Tà Hoàng. Tuy nhiên chúng ta lúc đó đã kết thúc phần hôm đó và chưa biết bí mật đó là gì. Vì vậy chúng ta tiếp tục phần của ngày hôm nay. Cung điện này chính là một chỗ phủ đệ Tà Hoàng dành cho Trương Đại Bàn. Ở chỗ này hắn đi luyện linh cho trường mâu dễ dàng hơn. Ở bên ngoài cung điện này có thể thấy rõ ràng trường mâu này đâm thật sâu vào mặt đất. Ở chỗ này lộ ra một đoạn thân mâu. Nơi đó rõ ràng hiện lên ba đạo ngân văn. Điều này hiển nhiên là Trương Đại Bàn đã ba lần luyện linh thành công. Đến nơi đây, Trương Đại Bàn không nói gì, một ngón tay chỉ về thân mâu phía trước. Bạch Tiểu Thuần không chút do dự. Điều này nếu như đổi lại thành những người khác an bài quỷ dị như vậy, nhất định khiến cho hắn nghi ngờ. Nhưng lúc này thân thể Bạch Tiểu Thuần nhoáng một cái, trực tiếp đến ngay trước thân mâu. Theo hắn tới gần, một khí tức hùng hãn từ trên thân mâu khuếch tán ra. Hình như thanh mâu này đã từng giết chóc quá nhiều, cho nên chỉ lộ ra một đoạn ở trước mắt Bạch Tiểu Thuần, cũng làm toàn thân hắn dựng tóc gáy, dường như bản thân hãm sâu vào trong sát trận. Cũng may, thanh mâu này rõ ràng là từng bị phong ấn. Khí tức này tuy mạnh, nhưng chỉ cần tu vi đến bên ngoài Nguyên Anh là có thể miễn cưỡng chịu được. Nếu không, sợ là Tà Hoàng Thành cũng không cách nào xây dựng được trên thân con rồng xương xoay quanh thanh trường mâu này. Cần phải luyện linh sao? Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Hắn đối với luyện linh mặc dù là có sử dụng biện pháp khác với người thường, nhưng xét cho đến cùng thì cũng là luyện linh. Nếu như là cao cấp thì Bạch Tiểu Thuần cần phải dùng tới Quy Vân Oa, nhưng nếu chỉ luyện linh lần thứ tư, hắn không cần Quy Vân Oa, cũng có thể. Hơn nữa, bởi vì luyện linh của hắn là đến từ man hoang, cho nên mức độ khống chế chuẩn xác hơn. Chỉ cần không phải là luyện linh vô cùng thâm nhập, như vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại. Lúc này hắn giơ tay phải lên, nhất thời một đoàn lửa bốn màu xuất hiện, được Bạch Tiểu Thuần từ từ đặt trên trường mâu trước mặt. Gần như khi tay Bạch Tiểu Thuần chạm vào thanh trường mâu, trong chớp mắt tại nơi lửa nhiều màu dung nhập vào, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên biến đổi. Trong đầu hắn đã có thể truyền đến một tiếng gào thét thê lương. Ta không cam lòng, ta thẹn với tổ tiên. Ở trong tiếng gào thét này vang vọng, ở trong một chớp mắt này, trong đầu của hắn hiện ra cảnh tượng kinh người. Ở trong cảnh tượng này, thình lình chính là Tà Hoàng, nhưng chỉ có điều không phải một vị, mà là có hai vị Tà Hoàng. Hai người này đang tiến hành một cuộc chiến đấu sinh tử ác liệt, hình ảnh mơ hồ nhưng xảy ra rất nhanh, giống như tia chớp thoáng qua một cái. Bạch Tiểu Thuần chỉ thấy hai Tà Hoàng này, một người chết trận. Tiếng kêu là từ trong miệng của Tà Hoàng chết trận truyền ra. Hắn còn chết bởi chính thanh trường mâu, xuyên qua. Thi thể hắn, theo trường mâu xuyên qua, trực tiếp hình thần câu diệt, tiêu tan sạch sẽ. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt bởi vì hình ảnh hiện lên trong đầu, tâm thần hắn phải dâng lên sóng lớn ngập trời nhất từ trước tới nay. Thực sự là sự kiện này trọng đại đã vượt ra sự tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần trước đó. Cho dù hắn có thể là cũng sẽ chuẩn bị tâm lý, biết có thể khiến Trương Đại Bàn khẩn trương đến trình độ như vậy, tất nhiên là chuyện lớn. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới là nó có thể lớn tới như vậy. Tà Hoàng lại có hai người. Hai Tà Hoàng này giống nhau như đúc, tất nhiên là có thật có giả. Mà người trước khi chết gào thét truyền ra lời nói thẹn với tổ tiên như vậy, cho dù là không có chứng cứ, cho dù không biết phát sinh từ bao nhiêu năm tháng, nhưng trực giác của Bạch Tiểu Thuần nói cho hắn biết, người đã chết này mới thực sự là Tà Hoàng. Lại ở trong lúc tâm thần Bạch Tiểu Thuần đang bị chấn động mãnh liệt, hình ảnh trong đầu hắn từ từ mơ hồ, dường như một tia niệm tưởng cuối cùng của thanh trường mâu này, sau khi bị Trương Đại Bàn cảm thụ ba lần, Bạch Tiểu Thuần cảm thụ một lần đã trở thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tan. Cho dù sau này lại luyện linh thì trường mâu này cũng sẽ không cách nào hiện ra hình ảnh như vậy nữa. Bạch Tiểu Thuần hít thở nặng nề sau khi hình ảnh trong đầu biến mất. Hắn cũng giống như từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn theo bản năng giơ tay lên nhưng nội tâm của hắn vẫn là sóng lớn dâng cao. Không có đi lưu ý luyện linh thanh trường mâu này nữa.

Bách Tòa Thuần thì thào, mặc dù hắn không biết vì sao, ngay cả bản thân Thông Thiên Đạo Nhân là Thiên Tôn cũng không tìm được Đỗ Lăng Phỉ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ cần biết rằng nàng còn sống, điều đó lại hiểu rõ sớm muộn sẽ có một ngày mình tìm được nàng. Lại giống như Bạch Hạo, chỉ cần còn có một tia cơ hội, Bạch Tiểu Thuần đều phải nắm chắc tất cả, khiến cho tất cả đều không phải tiếc nuối. Đây là ý tưởng tuyệt vời của hắn, cũng là tín niệm trong lòng. Nhất định, Bạch Tiểu Thuần hít thở thật sâu, lúc này trong lòng hắn đầy áp lực, chỉ có thể nhắm mắt, lại sử dụng tu luyện hắn đã từng không thích tới để khiến cho bản thân mình bình tĩnh trở lại. Thời gian chớp mắt trôi qua lại rất nhanh trôi qua một tháng. Trong một tháng này Bạch Tiểu Thuần tu luyện không ngừng, tu hành khô khan hình như đã thành thói quen của hắn. Ở trong quá trình tu luyện này, hắn mới có thể không đi suy nghĩ tìm hiểu những chuyện đã qua, không đi chạm tới nỗi cay đắng ở sâu trong lòng. Cho đến lại một tháng qua đi, sau khi Bạch Tiểu Thuần thôi diễn cùng thử nghiệm, hắn xác định là khí linh lại ngủ say, lúc này mới lần nữa đi lên quạt tàn. Bốn phía chung quanh tối đen một mảnh, đứng ở đó nhìn tinh không xung quanh, Bạch Tiểu Thuần không biết ở đây cách tiên vực Vĩnh Hằng có xa lắm không. Hắn cũng không biết ở đây thuộc về khu vực nào, hắn chỉ biết là khi mình đứng ở chỗ này, bất luận tâm thần hay ý thức hình như đều không giống với lúc khi ở trên tiên vực Vĩnh Hằng. Tinh không rộng lớn như vậy, Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng nói, hắn cảm thấy may mắn khi bản thân mình nắm giữ quạt tàn này, không chỉ khiến cho việc tu luyện của hắn nhanh hơn, còn vì hắn mà hoàn toàn mở ra một cánh cửa lớn, khiến cho hắn từ trên tiên vực Vĩnh Hằng đi ra. Hắn không biết trước mình, người của tiên vực Vĩnh Hằng có ai giống như hắn đi ra hay không, nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng rằng cho dù có cũng nhất định là cực kỳ ít, chỉ sợ cho dù Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng không cách nào giống như mình ở ra ngoài xa như vậy. Có thể ở đây, trên tiên vực Vĩnh Hằng chỉ có ta tới được. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, sau khi chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía xương quạt. Sau cửa ải 78 hình như càng ngày càng khó, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, lao thẳng đến xương quạt. Rất nhanh, hắn đã đến cửa ải 79, bắt đầu tiếp tục xông ải. Độ khó của cửa ải số 79 sau khi Bạch Tiểu Thuần thử qua, trong lòng càng thêm chấn động. Nó so với hắn dự đoán là có thể muốn khó hơn rất nhiều. Cửa ải thứ 79 này gần như hao phí thời gian gần nửa tháng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới chật vật xông qua. Nếu không phải vì thân thể của hắn khôi phục quá mức cường hãn, lại vì hấp thu tinh hoa ở máu thịt chúa tể, thì sợ là căn bản không xông qua được. Sau đó là cửa ải 80. Thời gian trôi qua, thoáng cái. Đã qua, trước kia ở trong khoảng thời gian khí linh ngủ say, Bạch Tiểu Thuần có thể liên tiếp xông qua khoảng 10 cửa ải. Nhưng hiện tại thì đã khác, hắn chỉ xông qua cửa ải thứ 83. Sau khi từ trong cửa ải 83 đi ra, Bạch Tiểu Thuần đã mệt mỏi vô lực. Hắn nằm ở đó toàn thân đều là vết thương. Bất luận thân thể, tu vi đều giống như đèn cạn dầu. Quá khó khăn. Bạch Tiểu Thuần nghỉ ngơi một lần chính là 3 ngày. 3 ngày sau, sau khi đã khôi phục lại tất cả, hắn thôi diễn một chút về thời gian khí linh thức tỉnh, sau đó có chút do dự. Trên phương diện thời gian có thể không đủ để qua cửa ải thứ 84. Tiểu khí linh này chắc hẳn là còn 2-3 ngày nữa sẽ tỉnh. Chỉ có điều có thể đi cảm nhận cửa ải này biến hóa một chút, sau đó trở về phương pháp xông qua. Có quyết đoán, Bạch Tiểu Thuần lập tức cắn răng, lao thẳng đến cửa ải thứ 84. Chỉ là ngay cả bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới. Hắn vừa mới đi vào cửa ải thứ 84 này, toàn thân lại bối rối, mắt trợn tròn. Hình như chính hắn cũng không thể tin được tất cả những gì mình đã thấy. Cái này, không biết đây có phải thật hay không? Trời ạ! Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên há hốc mồm, ngơ ngác nhìn thế giới ở cửa ải thứ 84. Nơi này là một mảnh thiên địa u ám, mặt đất thê lương, bầu trời âm u. Mặt đất tuy có thảm thực vật nhưng phần lớn đều là cỏ khô. Một tử khí nồng đậm không ngừng tràn ngập trong mảnh thế giới này. Mà trong hư vô bốn phía xung quanh, Bạch Tiểu Thuần thấy được rất nhiều hồn. Những hồn ở đây đều là nơi vô ý thức bay tới bay lui. Hình như không có người tới làm phiền, bọn họ sẽ vĩnh viễn bơi ở chỗ này. Chỉ khi nào có người tới làm phiền thì bọn họ mới lại biến thành hung hồn thức tỉnh, đi cắn nuốt tất cả sức sống. Mức độ tàn nhẫn của chúng từ số lượng đại hồn này có thể khiến quá nhiều người cảm thấy da đầu tê dại. Hồn đối với tu sĩ của tiên vực Vĩnh Hằng mà nói thực sự là một loại tồn tại rất ít thấy, mờ ảo. Nhưng không phải là không có. Nhưng trừ phi tu sĩ đạt tới một trình độ nhất định, nếu không căn bản là rất khó loại bỏ. Về điểm này, sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới Điện Vực Vĩnh Hằng đã phát hiện ra. Cũng chính là bởi vậy, lửa nhiều màu của hắn trước sau không có cách nào được bổ sung, cũng không cách nào thông qua luyện hỏa để làm cho Bạch Hạo sống lại. Thế nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy được những hồn này, hơi thở Bạch Tiểu Thuần đột nhiên trở nên dồn dập. Chính hắn cũng cảm thấy hình như mình đang hoa mắt, lại giống như một người nghèo rớt mồng tơi, đột nhiên thấy được một núi vàng. Loại cảm giác hoảng hốt này đặc biệt mãnh liệt. Cùng lúc đó, lại ở trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, hồn ở bốn phía chung quanh thật giống như bị kích thích, đều từ trạng thái vô ý thức tỉnh lại, tất cả chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Số lượng hồn ở bốn phía xung quanh gần như là nhiều không đếm xuể. Lúc này sau khi tất cả đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nhất thời lặng lẽ phát ra tiếng gào thét. Bốn phía xung quanh hình thành sóng dao động, nhất thời khiến cho thế giới cửa ải thứ 84 này nổi lên phong vân, giống như càn khôn đảo ngược toàn thế giới, hình như thoáng cái cũng trở nên nóng nảy hơn. Vô số hồn đều lộ ra một mặt thê lương, điên cuồng vọt về phía Bạch Tiểu Thuần. Trời ạ, à, đây chẳng lẽ là sự thật sao? Bạch Tiểu Thuần rụi rụi con mắt, không đợi những hồn này tới gần, hắn lại thoáng cái chủ động xuất hiện ở phía trước, giơ tay phải lên, bắt lấy một tia oan hồn. Sau khi ở trong tay sờ một cái, một lần lửa nhất sắc hỏa nháy mắt hiện ra trong tay. Nhìn lửa một màu này, Bạch Tiểu Thuần nhất thời kích động, khí tức của hắn nổi lên dao động mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Đây không phải là hư ảo, trời ạ, ở đây ta thực sự yêu thích nơi này. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, phấn chấn đến cực hạn. Hắn cảm thấy quạt tàn này quá tốt, trước khó khăn như vậy, nhưng bây giờ lại có thể cho mình một điểm phúc lợi. Lúc này cho dù là khí linh thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần cũng không thèm quan tâm. Hiện tại trong đầu hắn đều là hồn. Thật ra trong khoảng thời gian ở Tiên Vực Vĩnh Hằng này, lửa nhiều màu của Bạch Tiểu Thuần vì thiếu hồn cực độ đã tiêu hao gần hết. Cho nên hiện tại hắn luyện linh cũng không thể xa xỉ giống như trước đây, mà cần phải so sánh thiệt hơn mới lựa chọn luyện hay không. Của ta, đừng chạy, ha ha, hồn ngoan, đều tới đây với Bạch Gia Gia của nhà ngươi. Phát đạt, lần này phát đạt rồi. Toàn thế giới đều vang vọng những tiếng nói vô cùng kích động phấn chấn của Bạch Tiểu Thuần. Mà những hồn này vốn hung tàn, bọn chúng mặc dù chỉ có bản năng không có thần trí, nhưng rất nhanh lại bối rối. Thật ra bọn chúng mặc dù chưa từng gặp người nào có thể xông vào nơi đây, nhưng ở trong bản năng của bọn chúng, hình như chắc là người sống phải khiếp sợ bọn chúng mới đúng. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần thường xuyên vung tay, chính là một viên tụ hồn đan bay ra. Ầm ầm. Ở dưới những tiếng nổ phát ra, từng mảnh hồn một bị hút qua. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, hắn thậm chí còn tạm thời luyện hòa, còn chủ động tới gần, giống như tất cả đều đảo nghịch. Điều này khiến cho những oan hồn ở bốn phía chung quanh cuối cùng lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi. Chúng kêu lên thảm thiết, cố gắng né tránh về bốn phía chung quanh, nỗ lực rời xa ma trảo của Bạch Tiểu Thuần. Bé cưng, đừng chạy. Bạch Tiểu Thuần hú lên một tiếng quái dị, hai mắt phát ra ánh sáng huỳnh quang, hưng phấn nhào tới phía trước. Đối với những oan hồn này mà nói, cả đời này của bọn họ vốn không có chút dao động sợ hãi. Ban đầu vốn là phải tất cả người sống sợ hãi oan hồn. Mảnh thế giới này vốn cũng chính là được tạo lại từ tử vong chi giới. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đến theo luyện hồn sư thiên phẩm lần đầu hạ xuống, theo tụ hồn đan ở trên quạt tàn này một lần bạo phát nhất từ trước tới nay, thì tất cả đều thay đổi. Tiếng sấm không ngừng vang vọng trong mảnh thế giới này. Những đan dược khác của Bạch Tiểu Thuần đều tổn hao rất lớn, duy nhất chỉ có tụ hồn đan là vì ở trên Tiên Vực Vĩnh Hằng này không có đất dụng võ, cho nên trước sau vẫn được tích lại với số lượng khổng lồ. Dù sao ban đầu lúc ở man hoang, tụ hồn đan là vật chuẩn bị cho việc lữ hành. Hắn cũng đã sớm thành thói quen, khi ra ngoài nhìn thấy được oan hồn thì liền thuận lợi thu lại. Loại thói quen tốt này ở trong thế giới Tiên Vực Vĩnh Hằng gần như không có hồn, khiến Bạch Tiểu Thuần mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy ngứa tay. Đồng thời, hắn cũng đầy vẻ tiếc nuối. Nhưng hôm nay, hắn hưng phấn, kích động và phấn chấn. Ở đây thực sự có rất nhiều hồn, cho nên khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cửa ải này chính là phúc lợi của mình, vượt qua tất cả những cửa ải trước đó. Thậm chí sau khi vượt qua cửa ải này, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm sẽ nhận được phần thưởng gì, cho dù không thưởng cũng được. Bởi vì oan hồn trong bản thân cửa ải đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói cũng đã là phần thưởng tốt nhất. Hồn ngoan, tất cả đều đừng chạy nữa. Bạch Gia Gia nhà ngươi rất hiền hòa, tuyệt đối sẽ không khi dễ các ngươi. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng, thân thể không ngừng nhanh chóng di chuyển. Mỗi lần tụ hồn đan nổ lớn qua đi, hắn đều sẽ giơ tay phải lên, hư không một chộp, hút tụ hồn đan vào trong hồn cầu, rồi ôm đồm thu vào túi trữ vật. Đây quả thực là đi nhặt hồn mà. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần trở nên nóng bỏng, hắn chỉ hận tốc độ của mình quá chậm, chỉ hận mình mọc được có hai cánh tay. Hắn rất sợ cửa ải này sẽ bài xích đẩy mình ra ngoài, cho nên giờ khắc này hắn gần như vận dụng tất cả tinh lực điên cuồng thu lấy oan hồn. Tất cả đừng có chạy, các ngươi đều ngoan một chút cho ta, đáng chết đừng chạy mà. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, vừa khẽ gầm vừa bắt hồn. Tất cả oan hồn trong thế giới này đang giảm bớt với một tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Nhưng oan hồn còn sót lại đã sớm theo bản năng hoảng sợ, phân tán bốn phía. Cảm nhận được sự sợ hãi lần đầu tiên từ sau khi bọn họ trở thành oan hồn. Ở thời điểm oan hồn trong toàn thế giới này đã bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi khoảng chừng 2-3 phần, khí linh của quạt tàn cuối cùng thức tỉnh. Vừa thức tỉnh nó còn không kịp phản ứng xem Bạch Tiểu Thuần đang xông qua cửa ải. Cho đến khi thần thức của nó đảo qua tất cả cửa ải, đột nhiên thấy được một cảnh tượng kinh người phát sinh trong cửa ải 84 này. Tất cả những điều này nhất thời khiến cho khí linh này nhìn tới há hốc mồm. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng hít sâu một hơi, hình như không dám tin tưởng vào mắt mình. Chuyện này, khí linh run rẩy, rõ ràng là nó không có nước mắt, lúc này cũng dâng lên một trận kích động muốn khóc. Tên Bạch Tiểu Thuần trời đánh kia, khí linh trợn mắt lên trời điên cuồng gào thét. Hồn của ta, đây chính là do chúa tể đại nhân năm đó hao phí tâm huyết cực lớn, lúc ở sinh tử đạo nguyên đại thành, từ trong không trung huyễn hóa ra, từ không sinh thành có, hình thành ra hồn. Trời ạ, mỗi một hồn này đều ẩn chứa sinh tử đạo nguyên, có thể nói là vô giá. Khí linh rất muốn phát điên, lúc này nó lại chợt tản ra thần niệm, chớp mắt dung nhập vào bên trong cửa ải. Nó hoàn toàn không chút do dự, trực tiếp sử dụng quyền hạn của mình, dự định mạnh mẽ trực tiếp khiến Bạch Tiểu Thuần thành công xông qua cửa ải. Thế giới trong cửa ải, trong càn khôn nhất thời biến hóa kịch liệt. Một lực hút cực lớn từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ lấy Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, trong bản thân thế giới này, bỗng nhiên tản ra một cảm giác bài xích mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần nhất thời sốt ruột. Tiểu khí linh, ngươi làm gì vậy? Ngươi dối trá, cửa ải này ta còn không có qua đâu. Ngươi làm sao có thể khiến cho ta thông qua chứ? Ngươi là khí linh, ngươi có chút tôn nghiêm nào có được không? Ngươi làm sao có thể khuất phục? Nào nào, thả ta ra. Lần này ta muốn dựa vào bản lĩnh thực sự của ta tới để xông qua cửa ải này. Thân thể Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không chịu sự khống chế. Ở trong lực hút cùng lực đẩy lại trực tiếp bị cuốn lên bầu trời. Hắn nhìn những oan hồn phân tán bốn phía đang cách mình càng lúc càng xa, trong lòng không nhịn được trở nên căm phẫn. Tiểu khí linh, ta khinh bỉ ngươi. Trong tiếng Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, giận dữ so với trước càng lớn hơn nữa, vang vọng ở trong thế giới này. Bởi vì không muốn rời đi, Bạch Tiểu Thuần cũng phát động quyền hạn lớn của mình đối với cây quạt, nỗ lực khiến cho mình mạnh mẽ ở lại. Im lặng, im lặng, im lặng. Khí linh đã bị tức giận tới mức không biết nên nói cái gì. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cùng với mình đối đầu, thậm chí đối kháng giữa hai bên rốt cuộc chậm rãi xuất hiện sự cân đối nào đó. Mà Bạch Tiểu Thuần ở trong sự cân đối này thi thoảng còn ném ra được đan dược. Sau một tiếng nổ vang vẫn có oan hồn bị hút vào trở thành hồn cầu. Tất cả điều này lập tức khiến tiểu khí linh phát điên đến cực hạn. Nó đơn giản không tiếc trả giá lớn, cho dù liều mạng mình vừa thức tỉnh sẽ có một lần phải ngủ say, cũng điều khiển tất cả quyền hạn trong nháy mắt trực tiếp truyền tống Bạch Tiểu Thuần ra khỏi mảnh thế giới này. Cho đến khi thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất, khí linh nhất thời trở nên vô tình. Ngay cả thần niệm cũng yếu đi, chỉ là hiện tại tuyệt vọng trong lòng nó còn vượt xa so với sự mệt mỏi. Hắn muốn thề tiếp theo nhất định phải giết chết Bạch Tiểu Thuần, nhưng lời thề như vậy từ trong miệng nó đã nói ra rất nhiều lần, mỗi lần lại đều không thể làm gì được Bạch Tiểu Thuần. Cho nên tới bây giờ, chính nó cũng cảm thấy đây dường như là một chuyện không có khả năng. Hắn chẳng lẽ sinh ra là khắc tinh của ta? Tiếng khí linh bị thương thảm thiết, trong lòng khổ sở không có cách nào hình dung. Hơn nữa bởi vì tiêu hóa quá độ, lúc này nó lại dần chìm vào trong giấc ngủ say. Bên ngoài cửa ải, trên quạt tàn, bóng Bạch Tiểu Thuần nổi lên trong không trung, trong lòng căm giận, thần sắc có phần tức tối. Hắn lại nỗ lực đi vào, nhưng phát hiện giống như ở thế giới của Mộc tộc Hắc Ban trước đây. Bất kỳ cửa ải nào trên xương quạt, bất luận cố gắng thế nào cũng không cách nào xông lại lần nữa. Hắn mặc dù không cam lòng, chỉ có thể thở dài một tiếng. Khí linh này thực sự quá hẹp hòi, không phải chỉ là một chút hồn thôi sao? Qua tàn này sau này đều là của ta, ngay cả nó cũng là của ta. Bản thân ta cầm đồ của mình, ta còn không đau lòng, nó đau lòng con mẹ gì chứ. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, hắn cúi đầu sờ túi chữ vật, cảm nhận được hồn ở bên trong, mình mang ra ngoài vẫn hoàn hảo, trong lòng lại sục sôi. Đã lâu rồi không có được nhiều hồn như vậy. Bạch Tiểu Thuần có chút ngứa ngáy chân tay, hắn đơn giản ở trên quảng trường quạt tàn lấy hồn ra bắt đầu luyện hỏa. Theo hỏa diễm cuồn cuộn, từng lửa nhiều màu bị Bạch Tiểu Thuần luyện chế ra, mặc dù không vượt qua 15 màu, thế nhưng dưới 15 màu Bạch Tiểu Thuần luyện chế được không ít. Dù sao 15 màu trở lên, độ khó càng lúc càng tăng, về phương diện khác thì số lượng hồn tiêu hao cũng càng thêm kinh khủng. Mặc dù lần này Bạch Tiểu Thuần thu hoạch xa xỉ, nhưng hắn đánh giá một chút vẫn không cách nào chống đỡ để cho mình luyện ra lửa ngoài 22 màu. Còn kém một ít mới có thể luyện chế ra 22 màu lửa. Bạch Tiểu Thuần nhìn một chút ấn ký của Bạch Hạo trên mu bàn tay mình. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn hạ xuống quyết tâm. Chờ sau khi trở thành chủ nhân của cây quạt, nhất định đi bên trong cửa ải này, lấy hết hồn ở bên trong ra. Nửa tháng sau, khi Bạch Tiểu Thuần đã lấy hồn thu hoạch lần này luyện gần hết, bên trong túi chữ vật của hắn số lượng đa sắc hỏa bổ sung không ít, lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn. Nhìn xương quạt một chút, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, cảm thấy chắc hẳn nên trở về một chuyến trước, sau đó nghỉ ngơi sẽ trở lại tiếp tục. Ngay tới đây, thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng cái mơ hồ đi, cuối cùng biến mất. Thời điểm xuất hiện đã ở trong mật thất trong đại sứ quán của Tà Hoàng Thành. Thắng lợi trở về, Bạch Tiểu Thuần hăng hái đi ra khỏi mật thất cho gọi hai gã bán thần dưới quyền tới, lắng nghe những chuyện xảy ra trong mấy ngày hắn bế quan. Sau đó hắn lại cho bọn họ rời đi, khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa khôi phục. Trong chớp mắt lại 7 ngày qua đi, khi bất luận tu vi hay tinh lực của Bạch Tiểu Thuần đều đạt tới đỉnh phong no đủ, hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi tới quạt tàn sông ải. Nhưng vào lúc này, một đạo thánh chỉ từ trong Tà Hoàng Cung đột nhiên truyền ra, lao thẳng tới đại sứ quán. Thánh chỉ tới gần, không chờ có người đi đón lại tự mình tản ra, hóa thành âm thanh tràn ngập uy nghiêm, vang vọng toàn bộ đại sứ quán. Triệu Bạch Tiểu Thuần đại sứ, Thánh Hoàng Triều, ngay lập tức vào cung yết kiến. Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, thoáng một cái xuất hiện ở giữa không trung đại sứ quán. Ở bên tai hắn quanh quẩn âm thanh thánh chỉ trước đó. Lúc này những tu sĩ khác ở trong đại sứ quán đều kinh ngạc không hiểu, tất cả đều đi ra nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút do dự, hắn suy nghĩ chẳng rõ là do chuyện trước đó đánh nhau với Thông Thiên đạo nhân, Ta Hoàng muốn tới gõ một hồi sao? Sẽ không nhỏ mọn vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chuyện này có khả năng không lớn, dù sao thân phận của mình cũng là đại sứ của Thánh Hoàng Triều, trừ phi thực sự phạm vào chuyện lớn. Nếu không chỉ cùng Thông Thiên đạo nhân đánh một trận ngắn, căn bản cũng không đủ để định tội. Nếu hắn không phải là thiên tôn, có thể sẽ khác, nhưng đều là thân phận thiên tôn, một chút tự tin này Bạch Tiểu Thuần vẫn phải có. Không đi là không được, thôi cũng được, lại đi xem rốt cuộc thế nào. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút không yên, sau khi trầm ngâm một hồi, hắn hít vào một hơi thật sâu, thoáng cái lao thẳng đến hoàng cung trên đầu rồng. Chỉ có điều sau khi bay khỏi đại sứ quán, trong lòng Bạch Tiểu Thuần ngược lại bình tĩnh một chút. Hắn chú ý thấy không phải chỉ một mình nhận được thánh chỉ. Trên thực tế bên trong Ta Hoàng Thành này lại có hơn 10 người đều nhận được thánh chỉ. Lúc này từng người bay ra, lao thẳng tới Hoàng Cung. Trong đó có đám người Quảng Mục Thiên Tôn, tất cả đều lao tới tốc độ cực nhanh. Biểu hiện cùng với Thánh Hoàng Triều luôn là một mảnh yên tĩnh thật là khác biệt. Những cường giả Ta Hoàng Triều này từng người đều rất cao ngạo. Mặc dù bọn họ cũng có lúc liên thủ với nhau, nhưng đại đa số thời gian đều không thân cận. Ngược lại là Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đã đưa tới không ít người chú ý, nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn lướt qua, sau đó thu hồi tầm mắt, không lại nhìn nữa. Sau khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện, trong lòng càng yên ổn hơn. Chắc hẳn không phải nhắm vào ta. Ta dù sao cũng là đại sứ của Thánh Hoàng Triều, được Tà Hoàng mời thì cũng phải có ý. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh hơn nhiều, lúc này hắn theo tới gần, rất nhanh đã đến bên ngoài hoàng cung trên đầu rồng. Khi Bạch Tiểu Thuần đến, đồng thời từ phía xa có một đạo cầu vồng lao nhanh tới gần. Bên trong cầu vồng này là một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng vô cùng. Nàng đi qua nơi nào, mọi người sau khi nhìn thấy đều theo bản năng né tránh một ít. Hình như trên người nữ tử này có một tia quỷ khí khiến người ta không dám tiếp xúc. Đó chính là Công Tôn Uyển Nhi. Cho dù ban đầu Bạch Tiểu Thuần là tiên vực thứ hai, âm thầm cho công tôn Uyển Nhi một khối thịt chúa tể, khiến nàng thu được ban thưởng mà thiên tôn khác không có. Nhưng hôm nay ở bên ngoài hoàng cung này, sau khi hai người gặp nhau lần nữa, thần sắc công tôn Uyển Nhi vẫn lạnh như băng, giống như không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Bạch Tiểu Thuần vốn muốn phải chào hỏi, nhưng mắt thấy nàng như vậy, trong lòng cũng thầm hừ một tiếng. Hắn cảm thấy đầu công tôn Uyển Nhi này nhất định có vấn đề, khi thì nhiệt tình, khi thì lạnh lùng, hiện tại thì lại là cái dạng này. Bạch Tiểu Thuần cũng lười để ý tới, hắn đang muốn đi vào hoàng cung. Nhưng ngay chớp mắt khi công tôn Uyển Nhi lướt qua bên cạnh hắn, bỗng nhiên bên tai Bạch Tiểu Thuần truyền đến âm thanh gần như không thể điều tra được của nàng, chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần có thể nghe được. Cẩn thận. Chỉ có hai chữ, lại không có lời nào khác, thậm chí chỉ là nói ra hai chữ này cũng lập tức dẫn động một ít thần niệm trong hoàng cung dao động. Bước chân Bạch Tiểu Thuần chợt dừng lại, lúc hắn ngẩng đầu thì công tôn Uyển Nhi đã bước vào hoàng cung. Đứng ở ngoài hoàng cung, hơi thở Bạch Tiểu Thuần có chút dồn dập. Công tôn Uyển Nhi nói những lời này, ở trong lòng hắn đột nhiên dâng lên sóng lớn. Ban đầu tâm tình của hắn vốn đã buông lỏng xuống, hiện tại lại nhấc lên. Sau khi đứng nơi đó trầm mặc một lúc, Bạch Tiểu Thuần biết mình không cách nào lui về, lúc này chỉ có thể kiên trì đi vào hoàng cung. Dọc đường đi vào hoàng cung, Ta Hoàng Triều đầy khí thế cùng đồ sộ. Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm tư để nhìn, lúc này trong lòng hắn có chút áp lực. Cho đến sau khi tiến vào chính điện của hoàng cung, hắn thấy được bên trong đại điện này, ở bốn phía chung quanh là có thể bày ra không ít cái bàn. Có tiên quả, linh quả, còn có số lượng lớn thị nữ hầu hạ ở bốn phía chung quanh. Cảnh tượng như vậy khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm nghi ngờ. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, sau những chiếc bàn con, lúc này phần lớn đều có tu sĩ đang ngồi. Đám người Quảng Mục, Công Tôn Uyển Nhi, Nguyên Yêu Tử, Tuyệt Địa Thiên Tôn, Thông Thiên Đạo Nhân đều đang ở bên trong, cũng có không ít cường giả bán thần. Mà đi đầu tới chỗ gần Long ỷ, Đại Hoàng Tử đang ngồi chỗ đó, lúc này hắn đang cùng tu sĩ bên cạnh nói cười. Dường như chú ý tới Bạch Tiểu Thuần đã đến, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần cười ha hả một tiếng. Bạch Đại Sứ, tới đây, ngồi ở đây. Đại Hoàng Tử đứng dậy thái độ rất chân thành, lôi kéo Bạch Tiểu Thuần ngồi sau chiếc bàn con bên cạnh. Đại Hoàng Tử, hôm nay đây là... Bạch Tiểu Thuần không thể không cẩn thận một chút, sau khi ngồi xuống hắn nhìn Đại Hoàng Tử một chút, hỏi một câu. Ngày gần đây Phụ Hoàng tu hành có đột phá, sau khi Tiểu Vương xin chỉ thị cho nên bố trí yến hội lần này, phải mở tiệc chiêu đãi văn võ Tà Hoàng Triều ta. Thứ nhất chúc mừng Phụ Hoàng, thứ hai Bạch Đại Sứ đến Tà Hoàng Thành ta đã lâu, bình thường đều luôn bế quan, vừa lúc mượn cơ hội này, cùng tu sĩ Tà Hoàng Thành làm quen một chút. Trong tiếng cười của Đại Hoàng Tử, tu sĩ bốn phía chung quanh, có không ít người đều ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Phương diện này có đám Quảng Mục Thiên Tôn, trong mắt mỗi người đều lạnh lùng, khóe miệng mang theo một tia châm chọc. Hiển nhiên ở chỗ này, bọn họ cũng không muốn đi che giấu sự chán ghét của mình. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, bữa tiệc ngày hôm nay chính là để nhắm vào mình. Mà chủ mưu có thể không phải Tà Hoàng, mà là vị Đại Hoàng Tử trước mắt. Sau khi lông mày Bạch Tiểu Thuần khẽ nhíu lại liền giãn ra, hắn cười ha hả một tiếng, tùy ý cầm tiên rượu bên cạnh, trực tiếp uống một ngụm lớn, sau khi để xuống, cười mà như không cười nhìn Đại Hoàng Tử. Đối với hành động của Bạch Tiểu Thuần, sâu bên trong đôi mắt của Đại Hoàng Tử có hàn quang lóe lên, hắn cũng lập tức nở nụ cười. Rất nhanh, sau khi đã không còn ai tiến vào đại điện, một sóng dao động thần niệm vượt qua thiên tôn ầm ầm hạ xuống, khiến cho tất cả tu sĩ bốn phía chung quanh trong lòng đều chấn động. Không đợi bọn họ có phản ứng, ở trên long ỷ đã xuất hiện thêm một người. Toàn thân mặc long bào, mang theo đế quan, mặt không đổi sắc, nhưng lại giống như thần, đó chính là Tà Hoàng. Bái kiến Tà Hoàng. Theo Tà Hoàng xuất hiện, mọi người bốn phía chung quanh lập tức đứng dậy, cung kính bái kiến. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong đó ôm quyền cúi đầu. Tà Hoàng không nói gì, chỉ là khoát tay chặn lại, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Hình như đối với tất cả mọi thứ trước mắt, hắn đều không có hứng thú quá lớn. Ánh mắt mọi người lóe lên, có một vài người quen thuộc hoặc là biết được tình hình, dường như đều suy nghĩ tới điều gì. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía Đại Hoàng Tử cùng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, cảnh tượng như vậy khiến cho hắn đã vô cùng xác định, bữa tiệc lần này tất nhiên không phải là bữa tiệc tốt. Không quan tâm hắn sẽ làm gì đối với ta, đều cần nắm được sai lầm của ta trước. Ở chỗ này ta cũng không tin, ta